Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2384. Chương 2384. Chuyện vụn vặt. Vạn Phong ôm một cái dẫn một cái liền ra khỏi nhà. Hướng xuống vừa đi 30 mét đã đến, đặc biệt là trình độ nhà. Hắn về đến nhà, ở nhà đợi ước chừng có 10 phút cỡ đó. Lại lúc đi ra, đặc biệt là trình độ trước cửa nhà của xe thì ít khá hơn chút. Mấu chốt là chiếc kia tháo bia xe chở hàng đã tháo xong rồi, bia đã lái đến bên dưới bên đại lộ đậu. Xe hàng lớn vừa đi, đặc biệt là trình độ trước cửa nhà thì ung dung nhiều. 25 tháng chạp chính là mua dây pháo người nhất nhiều lúc. Đợi đi tới đặc biệt là trình độ cửa nhà, Vạn Phong mới hối hận ngày hôm nay đi ra mua dây pháo. Mình cách gần như vậy, lúc nào tới mua đều được, cần gì phải tới hôm nay góp náo nhiệt này. Nhưng là bây giờ quay đầu là không thể nào. Cái này còn có hai đứa nhỏ đâu, nói mang bọn họ tới mua dây pháo, cái này liền cửa cũng không vào đi trở về. Đại Tông có thể trước không mua, thế nào vậy được cho con gái mua chút thử hoa pháo. Đặc biệt là trình độ nhà hai cái cửa thành phố, một người bán bia, trong phòng tháo một phòng bia, phòng đoán có hơn 500 dương, đây chính là mới vừa rồi tháo. Đặc biệt là trình độ đang cùng nhà máy bia người coi là bia tiền. Có một cái người làm đang đi cửa một chiếc xe ngựa lên đựng bia. Đoán chừng là bên dưới cái đó tiệm nhỏ tới kéo rượu. Ở Tương Uy cái này một đời, vẫn còn ở dùng xe ngựa kéo bia cũng không hơn. Phỏng đoán hẳn không phải là Tương Uy khu công nghiệp. Đặc biệt là ca, có tốt bia chưa? Vạn Phong đưa cổ tử hỏi một câu, liền lại làm không bia. Lại không khác, năm 2002 bia cái loại đó nhỏ túi đựng còn vô cùng ít gặp. Thường thấy nhất chính là lớn nhựa dương, một dương 24 bình. Hồng Nhai nhà máy bia bây giờ đòn ruột chính là biển đợt sóng 12. 5 độ bia, một cái nữa chính là 11 độ làm không bia. Trong khách sạn cơ hồ đều là những đồ chơi này mà. Cho ta lưu 18 dương đi. Những thứ này bia cũng không phải là Vạn Phong và bố hắn uống. Hai người bọn họ ăn Tết có thể uống không được như thế nhiều bia. Đây không phải là còn có hai cái cha vợ sao? Hàng năm rượu à thịt đều là Vạn Phong quản. 18 kết bia một nhà 6 dương. Trên căn bản ăn Tết là đủ rồi. Ở Vạn Phong ba làm năm thân dưới. Bây giờ ăn Tết trừ thôn tiểu thụ bản tích chữ hàng xóm bên ngoài, người ngoài căn bản không có tới nhà hắn ghé thăm. Mấy năm trước là hắn tránh đi ra ngoài, bây giờ không người tới thì cũng không cần né. Không có ai tới sáu kết bia hắn và lão tử làm sao uống cũng đủ. Định xong bia, Vạn Phong mới mang Vạn gia công tử công chúa đi vào bán tiên pháo trong đó cửa thành phố. Cái này gian cửa trong thành phố người là thêm, cơ hồ đến chen vai sát cánh bước. Trong phòng hai bên dựa vào tường địa phương đều là đóa đứng lên so người còn cao pháo bông hàng mẫu. Tận cùng bên trong là quầy, bày tiên pháo hàng mẫu và đứa nhỏ chơi thử hoa pháo. Cái này còn chỉ là bán nhỏ phân địa phương, bán lớn phân đang nuôi cá ao trong kho hàng, do Eo Võ và Hứa Mỹ Lâm hai tên ở nơi đó trấn giữ. Tiểu Vạn huynh đệ tới. Ai nha? Cái này còn cầm công chúa nhỏ ôm ra. Anh Vinh thấy Vạn Phong nhiệt tình chào hỏi. Vạn Trọng Dương và Vạn Vũ đối với anh Vinh không xa lạ gì. Ngay tại nhà hắn bên dưới ở, Vạn Trọng Dương đi học mỗi ngày từ nàng trước cửa nhà qua. Tiểu Vạn mưa Vạn Phong mang ra ngoài chơi thời điểm cũng là kinh thường gặp được, đặc biệt là trình độ hai tên, cho nhi tử ta và con gái mua trước điểm thử hoa pháo. Vạn Phong cầm Vạn Vũ bỏ trên đất. Nữ nhi, muốn cái đó nói cho ba ba. Trong quầy bày đầy các loại thử hoa pháo, có chừng mấy chục chủng loại. Con trai và con gái liền nằm ở quầy trên kiếng xem trong quầy thử hoa pháo. Vạn Phong liền cùng anh Vinh xé mấy câu dỗi ránh thiên. Năm nay, nhà nàng cửa thành phố Thành Hồng Nhai đặt hàng nhiều nhất pháo bông tiêu thụ đơn vị. Nàng đặt 1.2 triệu hàng, đặt như vậy nhiều đất tạp công ty không cho chút ưu đãi sao? Nếu như không cho sang năm không có ở đây nó nhà kéo hàng. Có ưu đãi, bất quá không nhiều, mới 5.000 hơn đồng tiền ưu đãi. Các ngươi không muốn, 1.2 triệu hàng thì cho 5.000 nguyên ưu đãi. Cái này đặc biệt không phải đùa bỡn hí người sao? Pháo bông vật này nghiêm ngặt mà tính lời thẳng thắn không tính là quá cao. Pháo bông lời có thể cao một chút, tiên pháo lời hơi thấp, tổng hợp ước chừng có 10% lời. Vật này hoàn toàn kháo tẩu tính, nếu như không đi ra lọt tính liền không có gì làm đầu. 1.2 triệu hàng liền nói bán sỉ lời còn thấp. 7-8% có chứ, đây cũng là hơn 100.000 lời. Người sẽ để cho bén 5.000. Đất tạp công ty là ý tốt như vậy để cho. Đổi thành Vạn Phong người không để cho cái 20-30.000 đi ra. Ta liền lên người khác đi đặt hàng. Hồng Nhai cũng không phải là đất tạp một nhà có bán sỉ tiên pháo tư cách. Tỷ phu ngươi vậy uổng phí. Người ta cho nhiều ít hắn liền nhận nhiều ít. Trở về còn không có nói cho ta. 2 ngày trước mới đúng ta nói chuyện này mà. Cầm ta giận quá chừng. Vậy sang năm ngươi đi đặt hàng không liền xong rồi. Sang năm dĩ nhiên ta đi đặt, trông cậy vào tỷ phu ngươi có lão bà còn phối hợp đứa nhỏ. Đặc biệt là trình độ trung thực ba giao. Chuyện này thật đúng là không thể trông cậy vào hắn. Nữ nhi và ca ngươi coi trọng những cái. Anh Vinh đi chào hỏi khách nhân thời điểm. Vạn Phong hỏi đã nghiên cứu hồi lâu thử hoa pháo con trai và con gái. Tiểu Vạn Mưa nhìn hoa cả mắt. Cuối cùng dứt khoát đưa ngón tay ra rạch một cái kéo. Đều phải, đồng ý. Vạn Trọng Dương lên tiếng phụ họa. Cũng muốn tốt hơn, tránh chọn. Anh tỷ, như nhau tới một hộp. Ta đi, cùng anh Vinh cầm trong quầy thử hoa pháo như nhau cầm ra một hộp đặt ở trên quầy người nào đó trợn. Tròn mắt, một đống lớn, chính là làm cái giấy lớn xác cái dương vậy không chứa nổi. Vạn Phong đối với cầm cái dương này thử hoa pháo làm về nhà không có gì lòng tin. Chờ ta để cho Tiểu Lương cho ngươi đưa trở về đi. Anh Vinh đề nghị, nếu có người đưa, Vạn Phong dứt khoát cầm thuốc phiện hoa vậy mua, ở thưởng thức những cái kia pháo bông hàng mẫu sau đó. Vạn Phong mua 30.000 đồng tiền pháo bông, trong nhà hắn lão tử, Loan Phượng và Nhi Tử cũng là thích thả pháo bông chủ nhân. Ít đi làm sao có thể được, giao tiền thời điểm anh Vinh không có thu tiền, nói muốn xem sổ sách cho Vạn Phong một cái giá vốn. Vậy có thể tiện nghi mấy đồng tiền, bất quá anh Vinh một kiên trì nữa Vạn Phong cũng không có trả tiền. Chờ hàng đến trả tiếp khoản. Đứa nhỏ vật này chính là không có tính nhẫn nại. Vạn Trọng Dương giàu gì năm nay cũng là gần 10 tuổi tương đối hiểu chuyện. Vạn Vũ thì không được. Xem chỉ trên đỉnh mục tiêu tóc húi cua ca như nhau đi theo bố nàng. Vạn Phong đi nơi nào nàng hãy cùng đến nơi đó. Một cái sức lực hỏi thử hoa pháo lúc nào có thể tới. Vạn Phong bị quấn được phiền. Sẽ dùng sợi dây cầm nàng cột vào nàng trên giường nhỏ. Miễn được đi theo hắn đi khắp nơi. Vạn Vũ cũng không khóc, đàng hoàng ngồi ở trên giường nhỏ làm bộ tội nghiệp xem lão tử xem đại mụ mẹ ruột. Ba cái đại nhân cũng không ai để ý nàng. Ngược lại thì ca ca tới đây cho nàng mở ra sợi dây. Có thể gặp ngày thường nàng kiên quyết giúp đỡ ca ca quyết định là anh Minh. Trước kia thời điểm ăn Tết muốn phách rất nhiều bó củi. Như vậy thời điểm ăn Tết liền không cần làm việc đặc biệt chơi. Bây giờ tương uy rất nhiều người nhà căn bản không cần bó củi. Thôn tiểu thụ là tập thể cung cấp ấm áp. Nấu cơm là tức hũ. Chính là dùng nồi lớn cũng không đốt bó củi mà là đốt than đá. Nhưng Vạn Phong nhà vẫn cất giữ đốt bó củi thói quen. Hắn không thích ăn khí hũ làm ra rau. Không có gì mùi vị. Hắn thích ăn nồi lớn rau ăn ngon, Như vậy nhà hắn liền cất giữ đốt bó củi thói quen. Người nào đó ăn mặc cái thu y ở sân góc đông nam phách bó củi. Năm trước từ Bắc Sơn mua được một xe bó củi liền đống ở chỗ này. Hắn thuê người dùng điện cưa cưa thành gỗ bánh xe, chỉnh tề gõ ở nơi này trong góc. Gỗ bánh xe đốt lửa vẫn là lớn một ít, muốn đốt nồi lớn liền bổ ra chém thành tử. Vạn Phong bây giờ đang ở làm chuyện này mà, đùng đùng một hơi làm hơn nửa tiếng, trên đầu đều bắt đầu bốc lên hơi nóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.